Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2013, nhân quả luân hồi nhãn. Mở ra, trên giường, Lam Phong ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, thể nội đế khí lặng yên ở giữa vận chuyển tại thể nội ngang dọc lan tràn chữa trị trong cơ thể hắn. Thương thế tại bả vai hắn cùng trên đỉnh đầu càng là cắm từng mai bắt mắt ngân châm. Đại lượng sinh cơ tại trên ngân châm sinh ra, dung nhập vào trong thân thể của hắn đối trong thân thể của hắn từ trường đao đâm xuyên thân thể. Tiến hành chữa trị, làm đến vết thương lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Sinh trưởng ra hoàn toàn mới huyết nhục tới. Nếu là dùng năng lượng thành giống dụng cụ nhìn qua. Lam Phong thể nội có hai cỗ kình khí đang lưu truyền. Một cỗ là đế khí, còn quấn trong thân thể của hắn kinh mạch lưu truyền, chữa trị hắn trong kinh mạch thương tổn. Mặt khác một cỗ thì là xanh biếc sinh cơ chi khí, chữa trị vết thương của hắn. Cả hai công hiệu hoàn toàn khác biệt, lại thêm Lam Giao Annie neo cho hắn phía trên rất nhiều thuốc, chữa trị hắn da thịt mặt ngoài thương tổn. Có thể nói là ba thứ kết hợp. Tại cái này ba thứ kết hợp công hiệu xuống, Lam Phong trong thân thể thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Miệng vết thương tế bào phân liệt tăng tốc làm đến vết thương nhanh chóng khép lại. Dạng này khôi phục tốc độ quả thực là có thể xưng y học trong lịch sử kỳ tích. Tuy nhiên so ra kèm ám đế thi Walker siêu nhanh lại sinh, nhưng là đã vượt xa nhân loại cực hạn. Nếu như Lam Phong có thể đem thân thể, cương khí, linh hồn ba cái đồng thời tu hành viên mãn, bước vào bán đế cảnh, như vậy tuyệt đối là đủ để tại bán đế cảnh bên trong đi ngang. Chỉ bất quá, cái kia một con đường quá dài dằng dặc, cần đầy đủ thời gian đi ma luyện. Thời gian đang ngồi trong lúc chữa thương lặng yên ở giữa chạy đi vượt qua. Trong nháy mắt đã là theo buổi sáng đến lúc chạng vạng tối. Mà Lam Phong thể nội thương thế tại hắn dạng này chữa trị cùng trị liệu phía dưới đã tốt hơn phân nửa, riêng là hắn nội thương gần như toàn tốt, chỉ có ngoại thương còn cần thời gian nhất định khôi phục. Mở mắt ra, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian, lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ cái kia dần dần đen nhánh xuống tới bầu trời. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu, theo trời đông giá rét tiến đến. Trời tối đến thì là càng ngày càng sớm. Lúc này mới hơn 6 giờ chiều chuông, bên ngoài đã là tối om một mảnh. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó chính là đổ vào trên giường chắp hai tay sau ót, cẩn thận suy tư. Tại trong đầu hắn lại là nghĩ đến buổi sáng hôm nay ức vạn cao ốc sụp đổ. Lam Phong xông vào đến ức vạn cao ốc sau cùng cái kia hai cái hắc ảnh người kịch đấu lúc tình cảnh. Đến, mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hai người kia thực lực tuy nhiên không tính là cường đại. Dựa theo Lam Phong đoán chừng thực lực bọn hắn ước chừng tại tông sư đỉnh phong. Nhưng là bọn họ bày ra năng lực lại là phi phàm. Riêng là cái kia cái thứ nhất ra tay với Lam Phong người lại có thể vô thanh vô tức ẩn thân. Thì liền công kích thời điểm cũng vô thanh vô tức. Làm cho Lam Phong khó có thể phát giác. Cho nên mới thiệt thòi lớn. Thậm chí ẩn thân năng lực so với nước Mỹ dị năng bộ môn ẩn hình nữ đến còn phải hung mãnh cường hãn. Khó chơi mà tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt dạng này địch nhân ám sát, thật là khó có thể đề phòng. Lúc trước lúc chiến đấu tình cảnh tại Lam Phong trong óc không ngừng mà chiếu lại. Thế nhưng là hắn lại không có nghĩ đến mảy may ứng đối phương pháp. Thậm chí là hắn sơ hở. Nếu không phải lúc trước Lam Phong mạo hiểm tiếp nhận hắn một đao mới đem hắn theo ẩn thân trạng thái bên trong bắt tới. Như vậy sự tình không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm phiền phức. Cái kia nhưng là chân chính giết người ở vô hình. Nếu là đối phương tất cả địch nhân đều cụ bị phiền toái như vậy. Như vậy sự tình không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm hỏng bét cùng khó chơi. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Đột nhiên. Lam Phong trong óc linh quang nhất thiểm, trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến, có thể khám phá hết thảy, thấy rõ ẩn thân, ta nhân quả luân hồi nhãn không thì có năng lực như vậy a. Chỉ là nhân quả luân hồi nhãn mở ra cần chuẩn bị cùng thời gian. Có chút phiền phức, Xem ra việc cấp bách vẫn là đến mau chóng đem nhân quả luân hồi nhãn triệt để nắm giữ. Rút ngắn nó mở ra thời gian. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra nồng đậm dứt khoát tới. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động. Dứt bỏ trong óc tạp niệm. Tinh tế cảm thụ hắn mi tâm cái kia vô hình nhân quả luân hồi nhãn tới. Nửa giờ đi qua. Lam Phong vẫn là không có chút nào cảm thụ. Thẳng đến sau một tiếng. Lam Phong chỉ cảm thấy hắn chỗ mi tâm hơi hơi nóng lên. Phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỗ mi tâm nhiệt khí chính là bỗng nhiên tản ra. Lấy như thiểm điện tốc độ chui vào đến Lam Phong trong con mắt. Trong nháy mắt tiếp theo ở giữa. Lam Phong bỗng dưng mở mắt ra. Trong mắt có chướng mắt quang mang lấp lóe. Hắn nguyên bản sơn hai mắt màu đen tại thời khắc này vậy mà quỷ dị phát sinh cải biến. Tại Lam Phong tròng trắng mắt có được một vòng nhạt lam sắc hỏa diễm đang an tĩnh thiêu đốt. Hắn sơn con ngươi màu đen trung ương nhan sắc hóa thành một tia kim sắc. Làm đến hắn hai mắt xem ra kỳ lạ vạn phần. Tràn ngập một cỗ vô hình uy áp. Phảng phất ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Tại Lam Phong thể nội. Hắn đế khí cũng là dọc theo kinh mạch lấy khác biệt phương thức vận chuyển. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. Lam Phong nhìn bốn phía. Hắn cảnh sắc trước mắt thì là lặng yên ở giữa phát sinh cải biến. Chung quanh hết thảy là như vậy rõ ràng phù hiện trong mắt hắn. Riêng là ngoài cửa sổ cảnh sắc. Phảng phất từng tầng bức tranh đồng dạng triển khai. Bất luận là trong không khí lưu động khí lưu. Vẫn là cái kia sơn bầu trời đen kịt phía dưới bao phủ giang cảnh thành thị. Đều tại Lam Phong trong tầm mắt rõ ràng hiển hiện. Hắn nhìn lấy chỗ xa xa hải đăng. Tâm niệm nhất động. Cái kia hải đăng phảng phất bị phóng đại. Đi vào Lam Phong trước mắt. Làm cho Lam Phong có thể đưa nó kết cấu có thể thấy rõ ràng. Có thể nói. Lần này Lam Phong mở ra nhân quả luân hồi nhãn so với một lần trước còn muốn càng thêm rõ ràng. Làm cho Lam Phong cảm thấy trước mắt cái thế giới này phảng phất không chân thực tồn tại. Có lúc cảm thấy rất gần, có lúc nhưng lại cảm thấy rất là xa xôi. Đây mới là Lam Phong đem tâm nhãn cùng động sát chi nhãn dung hợp về sau hình thành chân chính nhân. Quả luân hồi nhãn, Lam Phong nhíu mày, lâm vào suy tư, yên tĩnh cảm thụ được giờ phút này trạng thái. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Bởi vì hắn bảo vệ không cho phép lúc nào loại cảm giác này sẽ còn lại xuất hiện. Lam Phong cúi đầu nhìn nhìn thời gian. Giờ phút này cách hắn mở ra nhân quả luân hồi nhãn đã qua 3 phút. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong chính là đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ra khỏi phòng, hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là ngồi trong đại sảnh Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo. Lam Giao Annie Neo đổi một kiện bó sát người t-shirt. Phối hợp một kiện áo khoác cùng quần da ủng da. Xem ra tràn đầy một cỗ nhỏ nhắn xinh xắn mà lại cao quý gợi cảm. Tràn đầy một cỗ Mỹ nữ ngoại quốc đặc biệt vị đạo. Nàng chính nằm trên ghế salon nhàm chán xem TV. Đến mức Tô Hàn Yên thì là hất lên một bộ màu trắng áo khoác ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay một bản cổ lão sách. Cẩn thận duyệt. Thỉnh thoảng lâm vào suy tư, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, thỉnh thoảng điềm tĩnh cười một tiếng, phảng phất băng sơn hòa tan, tràn ngập một cỗ hoa hạ băng sơn mỹ nữ đặc biệt đầu cao quý cùng duy mỹ. Lam Phong đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn, hắn cảnh sắc trước mắt thì là từ từ phát sinh cải biến. Hắn có thể thấy rõ Lam Giao Annie Neo trong cơ thể kinh mạch thương thế. Thậm chí ngay cả trong cơ thể nàng các loại cơ năng số liệu đều có thể hiện lên ở Lam Phong trong đầu, làm cho Lam Phong rất là hưng phấn. Lam Phong quay đầu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Tại Lam Phong nhân quả luân hồi nhãn quan sát, Tô Hàn Yên thể nội thương thế cũng là rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Thân thể nàng sở thụ đến thương kinh qua tu dưỡng, đã khép lại hơn phân nửa. Khâu lại vết thương cũng bắt đầu kết vảy, làm cho Lam Phong âm thầm gật đầu. Đồng thời, Lam Phong đáy lòng cũng hơi hơi địa buông lỏng một hơi. Nhân quả nhãn công hiệu cũng không có biến mất, Cái này làm cho hắn làm người xem bệnh trị liệu thì là muốn thuận tiện được nhiều. Đại nhân, nhìn lấy cái kia từ bên trong phòng đi tới Lam Phong. Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đến. Mở miệng cười, đến mức Tô Hàn Yên thì là liền đầu cũng không có nhấc một chút. Vẫn như cũ là ngồi ở trên ghế salon xem sách. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng hôm nay thế nhưng là bận rộn chỉnh một chút một ngày. Ức vạn cao ốc bị tạc phá hủy. Toàn bộ ức vạn công ty có thể nói là tổn thất nặng nề. Viễn siêu mọi người tưởng tượng. Không chỉ có thương vong hơn 50 tên ức vạn nhân viên cùng hơn 30 tên thực lực phi phàm. Bảo an, còn có ức vạn rất nhiều văn kiện hợp đồng cùng tư liệu. Phòng thí nghiệm số liệu, đại lượng hàng hóa các loại. Từ khi cùng Lam Phong bị tức giận rời đi sau khi trở lại phòng. Nàng cũng là tại xử lý những chuyện này. Nếu là biến thành người khác lời nói chỉ sợ sớm đã điên. Thế mà nàng cũng đã đem những chuyện này đều xử lý tốt. Đồng thời còn rút chút thời gian đến xem sách buông lỏng. Không hổ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nghe được Annie Neo lời nói. Lam Phong cười gật gật đầu. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Annie, người cảm thấy ta hiện tại có cái gì khác biệt à? Khác biệt, Annie Neo hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong biết cái này giống như hỏi. Ngay sau đó nàng chính là ngưng thần cẩn thận quan sát Lam Phong tới. Đại nhân, người con mắt biến đến càng nguyên lai khác biệt. Tròng trắng mắt cùng đồng tử nhan sắc phát sinh một số rất nhỏ cải biến. Mà lại ngươi ánh mắt càng thêm có xâm lược tính. Ta cảm giác tại ngươi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên người của ta tất cả bí mật dường như đều không chỗ che thân. Loại cảm giác này lúc trước Annie chưa từng có. Sau một khắc, liền là có tiếng kinh hô theo Annie Neo trong miệng truyền ra. Không thể không nói. Lam Giao Annie Neo quan sát thật là cẩn thận mà rất nhỏ. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức mở miệng cười. Annie, đi, bồi ta ra ngoài làm khảo nghiệm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là mang theo Lam Giao Annie Neo cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Bộ trưởng, nhìn lấy Lam Phong đi ra biệt thự. Thẳng tắp đứng ở cửa cuồng sư bộ đội đặc chủng các đội viên đều là đối cúi chào. Cung kính mở miệng, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trực tiếp cất bước đi đến biệt thự trong hoa viên tìm tới chính đang bố trí phòng tuyến cuồng sư. Bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi Tiêu Sái. Bộ trưởng, ngươi tìm ta có việc đây. Nhìn lấy Lam Phong, Lôi Tiêu Sái cương nghị trên mặt chất đầy nụ cười. Lập tức điều mở miệng cười nói. Ta muốn tìm ngươi cùng Annie bồi ta làm một trận khảo nghiệm. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Cái gì khảo nghiệm? Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Tiêu Sái cùng Annie Neo đều là không khỏi tò mò hỏi. Dùng hết toàn bộ các ngươi thực lực công kích ta. Nhàn nhạt thanh âm theo Lam Phong trong miệng. Truyền ra, làm cho Lôi Tiêu Sái cùng Annie Neo đều là một mặt hoảng hốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.